Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 321, chương 323, tốt đẹp thế giới cùng Afia. Hai canh, dịch thu một bên uống vào lá trúc trà, một bên nghe Hứa Kỳ Chí giảng thuật hắn chuyện xưa. Đơn giản điểm tới nói chính là Hứa Kỳ Chí tại thanh niên một mực thích một người nữ sinh. Thế nhưng hiển nhiên vô luận là từ vật chất điều kiện còn là bản thân tố chất mà nói, hắn đều không có dũng khí đuổi theo nữ sinh kia. Này trở thành hắn thanh xuân thời đại chuyện ăn năn, mà hắn ở nhà người tác hợp hạ cùng hiện tại thê tử sau khi kết hôn. Với tư cách là có chút nhan trị không, hắn và thê tử quan hệ một mực rất bình thản. Điều này làm cho hắn rất thống khổ, tuy nghe có chút rãnh tâm, cũng có chút máu chó, nhưng đúng là khả quan tồn tại một loại hiện tượng. Phần lớn thời gian, chúng ta có thể xưng hô nó là người bình thường phiền não. Đổi một loại thuyết pháp, tại Phật trong nhà xưng là cầu không phải đau khổ. Hứa Kỳ Chí vô pháp cải biến chính mình có chút nhan trị khống thiên tính, cũng không cách nào cố gắng thông qua tới thay đổi chính mình vận mệnh. Cho nên cuối cùng hắn lựa chọn cùng chưa nói tới thích cũng chưa nói tới chán ghét thê tử kết hôn. Hiện thực thường thường chính là như vậy. Người thành công sở dĩ thành công không phải là vẻn vẹn bởi vì hắn nỗ lực, mà là bởi vì hắn có đủ thành công điều kiện. Càng nhiều dưới tình huống, người bình thường nỗ lực chỉ có thể cải thiện hắn chỗ hoàn cảnh sinh hoạt, mà không thể để cho hắn triệt để thoát khỏi hoàn cảnh. Vốn Hứa Kỳ Chí đã dần dần thói quen loại cuộc sống này. Thế nhưng thẳng đến hắn gần nhất gặp một người nữ sinh. Ngoặc kép chấm chấm, ta trước khi tới nơi này một mực ở nghĩ có muốn hay không cứ như vậy ly hôn. Cứ việc chúng ta hôn nhân đã kéo dài vài chục năm. Thế nhưng ta cảm thấy có ta cùng nàng cũng không hạnh phúc. Hứa Kỳ Chí chậm rãi đối với Dịch Thu nói. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, ngay tại hắn nghĩ có phải hay không muốn cấp Hứa Kỳ Chí ném một phát mê muội thuật sau đó đem hắn lấy tới phụ cận người dân tặng cửa chướng bồng thời điểm. Hứa Kỳ Chí đại khái là nói mệt mỏi, hắn từ trong ba lô mặt móc ra một lọ nước uống mấy ngụm. Sau đó hắn buông xuống chén, đột nhiên nhìn xem Dịch Thu nói, đại sư, ngươi cảm thấy ta phải làm gì? Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, hắn đã có chút kiềm nén không được chính mình trong biển ý thức linh năng. Tuy hắn cho rằng cứu vớt một cái không tà ác trận doanh người gặp nạn là phù hợp hắn giá trị quan sự tình, thế nhưng không có nghĩa là hắn thích cùng một trung niên nhân thảo luận trung niên nguy cơ loại chủ đề này. Nói như thế nào đây, cảm giác như vậy sẽ có chút hoặc phong bùng nổ cảm giác. Đại sư, ngươi là đang nhắc nhở ta, phiền não giống như là trên đầu sợi tóc, chỉ có tuyệt tự lời liền không được phiền toái như vậy sao? Ta nghĩ ta minh bạch, có lẽ ta là hẳn là cùng nàng ly hôn. Hứa Kỳ Chí đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói, đó là ngươi ý nghĩ của mình, bất quá ta nghĩ có lẽ có một thứ gì có thể trợ giúp cho ngươi. Dịch Thu từ vật phẩm trong ba lô mặt lấy ra một cái nhẫn, đó là hắn từng mai tên là tốt đẹp thế giới giới chỉ. Nó có được lấy tương đối đặc biệt đặc hiệu tốt đẹp thế giới, đương trang bị người đeo thượng nên trang bị thì cần muốn tiến hành một lần ý chí kiểm định. Căn cứ vào cảm giác kiểm định, sau khi thất bại nhân vật sẽ đạt được giả tạo ánh mắt. Sở hữu xuất hiện ở trang bị người trong tầm mắt sinh vật đem đối với trang bị người đạt được vượt mức cộng 10 mị lực tăng thêm. Cứ việc cái giới chỉ này có được tử sắc phẩm chất, thế nhưng nó đặc hiệu đối với Dịch Thu không có giá trị. Mà theo ăn tế khai phát, hiện tại cùng đẳng cấp tử sắc phẩm chất trang bị, nếu như không thể sử dụng, đối với Dịch Thu đã không có cái gì cái khác vượt mức giá trị. Vốn Dịch Thu là chuẩn bị có thời gian đi đa nguyên vũ trụ giao dịch trung tâm thay thế Thế nhưng về sau theo hắn rõ ràng loại này trang bị thông thường tại từng cái vị diện mới có đối ứng người mua, bởi vì quá mức phiền toái. Hơn nữa lợi ích thu được cũng không lớn, cho nên bị Dịch Thu nhét vào vật phẩm trong ba lô mặt. Một lần bị Dịch Thu quên đi, đem cái này trang bị cho Hứa Kỳ Chí ngược lại không phải là bởi vì khác cái gì ý nghĩ, mà là đương Hứa Kỳ Chí xuất hiện thời điểm. Hắn đột nhiên phát hiện mình trước mắt may mắn giá trị từ 18 đề thăng làm 19. Đây không thể nghi ngờ là một kiện rất kỳ quái sự tình. Cho nên Dịch Thu lập tức sử dụng huyết mạch năng lực. Bất hoặc chủ sử dụng hiệu quả do mệnh. Tại đặc thù tầm mắt, Dịch Thu có thể thấy được tại Hứa Kỳ Chí trên người có một cây như ẩn như hiện kim sắc đường cong. Một mực từ xa xôi phía đông nam lôi kéo qua, đi qua lần trước sử dụng, Dịch Thu đại khái rõ ràng một chút về do mệnh sử dụng cụ thể hiệu quả. Hứa Kỳ Chí trên người loại này biểu hiện, nói rõ hắn không phải là dẫn đến Dịch Thu may mắn phát sinh biến hóa nhân vật chủ yếu, mà là một cái chính giữa tính chất lôi kéo người. Đường Dịch Thu một bên nghe hắn giảng thuật chính mình trung niên nguy cơ dài rằng giặc chuyện xưa, vừa sửa sang lại vật phẩm ba lô thời điểm, hắn phát hiện tại vật phẩm trong ba lô mặt một cái góc nhỏ ô vuông đang tản ra nhạt ám kim sắc quang mang. Không thể nghi ngờ, kia món trang bị chính là tốt đẹp thế giới. Đây là Hứa Kỳ Chí tiếp nhận tốt đẹp thế giới. Nhất thời một loại khác thường xúc cảm thông qua thủ trưởng truyền đưa cho hắn. Liền chất liệu mà nói, Hứa Kỳ Chí cảm thấy hắn từ chưa có tiếp xúc qua loại này chất liệu chế tạo giới chỉ. Nhìn lên cùng phổ thông nhẫn vàng không có cái gì khác nhau. Thế nhưng cầm trên tay lại có một loại đặc biệt, khó có thể dùng ngôn ngữ kể ra vi diệu cảm giác. Hiện tại khác mang. Đều về nhà thấy được thê tử ngươi thời điểm lại đeo lên. Dịch Thu nhìn xem hắn nói chậm rãi nói. Hắn có chút tò mò tại vật chất giới may mắn gây ra sự kiện là một loại như thế nào biểu hiện hình. Thức, hắt xì, Afia có chút khó chịu địa chùi chùi chính mình cái mũi. Ngay tại vừa mới nàng cảm giác được có chút không sự tình tốt sắp pháp phát sinh. Thế nhưng khi nàng ý đồ thông qua thần ban tặng thần quyến năng lực tiến hành báo trước thời điểm, lại không có bất kỳ phản hồi, có thể là bởi vì ở vào tử ma pháp khu vực. Nàng cùng thần giữa liên hệ có đôi khi hội đứt quãng từ. Hơn nữa loại tình huống này tại gần nhất trở nên càng thêm nghiêm trọng. Dựa theo thần chỉ nói pháp là vị diện này ý thức xuất hiện dị thường ba động, càng thêm tràn ngập hoạt tính. Tuy cũng không phải rất rõ ràng, thế nhưng Afia cảm thấy điều này cũng không có gì quá lớn ảnh hưởng. Ít nhất tại sử dụng thần thuật thời điểm, thần phản hồi trên người nàng tốc độ là kịp thời tính là được. Afia lườm nhất nhãn bên cạnh đang tại lăn ga giường hai nữ sinh. Tại nàng đặc thù trong tầm mắt có loại nào đó đặc thù lực lượng theo các nàng hành vi không ngừng bị hấp thu đến trên người nàng. Afia trong ánh mắt lóe hiện lên một tia hoang mang. Với tư cách là một cái tổng võng người chơi, Afia tự nhiên cũng sẽ tiếp xúc đến dư thừa vũ trụ giao dịch trung tâm. Căn cứ nàng rõ ràng, nàng hiện tại hành vi cùng ướt át lợi đạt kéo bằng ngựa giáo lý tựa hồ có chênh lệch chút ít nghiêng. Thế nhưng nàng từ thần một mình thượng đạt được thần quyến lực lượng lại là chân thật tồn tại. Này tại một phương diện thủ tiêu nàng nghi hoặc, bất quá theo thời gian chuyển rời, Afia phát hiện đến chính mình tư tưởng tựa hồ đang không ngừng lặng yên phát sinh loại nào đó vi. Diệu cải biến, đương nhiên loại này cải biến thực sự không phải là nàng phát giác được, mà là nàng căn cứ từ mình gần nhất hành vi phân tích ra. Nàng trời sinh liền có được lấy loại nào đó cùng loại với toàn cục theo năng lực phân tích. Bất quá loại năng lực này chỉ có thể tác dụng tại nàng sở vô cùng người quen biết trên người. Hoặc là càng nói đúng ra, loại tương tự này với thiên phú năng lực nàng trước mắt chỉ có thể đối với chính mình sử dụng. Trên thực tế loại năng lực này đối với càng có khuynh hướng lý tính thủ tự người mà nói thích hợp. hơn. Đối với Afia mà nói, tuy nàng phân tích ra chính mình hành vi tồn tại loại nào đó dị trạng, nhưng là tại nháy mắt sau đó, nàng liền có chút hăng hái địa vây xem rời giường thượng hai nữ sinh. Mà nàng tư tưởng chuyển biến thời điểm, nàng con ngươi mơ hồ có phấn sắc quang mang chợt lóe lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.